Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, trang 264. Này đó rách nát pha lê rơi rụng trên mặt đất, là xóm nghèo nhất thường thấy, châu báu. Ánh mặt trời xuyên thấu qua này đó pha lê, chiết xạ ra rách nát mà lại bảy màu quang, nguyên lai. Trên thế giới này, còn có người ở ta ca nghìn người sở chỉ dưới tình huống. Đã từng đáng thương qua hắn sao? Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng hiện tại đầu óc có điểm loạn, cho nên nàng cũng không rõ chính mình giờ này khắc này đến tột cùng ở cảm khái chút cái gì. Thái thái, Sở Đức muội muội nghe thấy chính mình chim cánh cụt trong đàn liên hoàn đoạt mệnh cô. Sợ tới mức một run run, trong tay bút đều rớt tới rồi trên bàn, từ khi lần trước đoán trước sau khi thất bại. Nàng liền trốn rồi mấy ngày, nhưng mà vô luận trốn đến nơi nào, đều sẽ nhận được vị này thái thái tin nhắn, thái thái. Sở Đức cùng Vô Mặt có phải hay không có thể thành? Bên kia thái thái hưng phấn đến biến hình, Sở Đức muội muội một run run. Trong tay bút lại rớt tới rồi trên mặt đất, thành cái gì thành? Thành không được, nàng có chút thẹn quá thành giận nói, chuyện này nói lên rất kỳ quái, Sở Đức ở. Chuyện tranh không hủ hướng CP thời điểm, Sở Hinh một cái kính ở bên cạnh ồn ào, làm hắn là một cái hủ hướng CP. Kết quả, đường Sở Đức đột nhiên ném như vậy cái đại bom đến chuyện tranh khi Sở Hinh nghe thấy những cái đó người khác nói nàng ta có CP nói lại như thế nào nghe như thế nào. Biệt nữ, loại cảm giác này đại khái giống như là nào đó hiệu ứng uncanny valley giống nhau, nàng cố nén suy nghĩ muốn phản bác ý tưởng, nghe người kia ở nàng bên tai lải nhải, kinh ngạc thái thái. Ta thật sự kinh ngạc, ta nằm mơ cũng chưa nghĩ đến cư nhiên có thể thu được lớn như vậy đường. Này hai người ở Thánh Lợi Văn trong thành đến tột cùng trải qua cái gì? Vì cái gì Sở Đức liền nằm mơ đều có thể nói ra cái loại này lời nói tới? Ngươi bình tĩnh một chút, hai người kia căn bản là không có gì. Sở Hinh nhẫn nại tính tình cùng đối diện người giải thích bảo họ hai cái chỉ là ở Thánh Lợi Văn trong thành làm đối thủ lâu lắm mà thôi. Nghe bên kia dần dần an tĩnh lại thanh âm, Sở Hinh tiếp tục giải thích, dù sao cũng là Thánh Lợi Văn thành cái loại này nguy hiểm địa phương sao, quỷ đều biết Thánh Lợi Văn thành nơi đó đến tột cùng có bao nhiêu tra tấn người a, cho dù là giả dối làm bạn cũng sẽ đối với đối phương sinh ra một chút dựa vào cảm giác, đây đều là thực bình thường. Sở Hinh cảm thấy chính mình nói đã đủ minh bạch, nàng chính thở phào một hơi, tâm nói vĩnh viễn có thể cho một cái vô tội hài tử túm hồi chính đồ. Kết quả, nàng nghe thấy trong điện thoại trầm mặc sau khi, bỗng nhiên phát ra một tiếng quái dị rên rỉ, thiên a thái thái. Quá xe cắn, bị ngươi như vậy vừa nói, quả thực càng tốt cắn. Sở Hinh trầm mặc vài giây, sau đó bình tĩnh cắt đứt điện thoại, kế tiếp gọi một cái khác dãy số, Sở Đức còn ở ngủ say bên trong. Lại đột nhiên bị hắn muội đánh thức, hắn còn không có lộng minh bạch hắn muội muội cho hắn gọi điện thoại tới làm gì, liền nghe thấy được trong điện thoại truyền đến tựa như từ tiền sử xuyên qua lại đây mãnh thú tiếng. Vọng, lần sau gặp phải Vô Mặt, đừng cho ta nương tay. Sở Hinh giận dữ hét. Sở Đức nghe hắn muội muội nói, vẻ mặt ngốc, này đại buổi tối đột nhiên để Vô Mặt làm gì? Cho ta đánh. Sở Hinh tiếp tục giận dữ hét, không phải ngươi chết, chính là hắn vong. Chương 131, ai biết được Sở Đức cảm thấy hắn muội đại khái là có bệnh, hắn cùng Vô Mặt đương nhiều năm như vậy tử địch, mà tử địch hai chữ là có thể thuyết minh rất nhiều đồ vật. Này 10 năm tới, hai người bọn họ quang ở đối phương trên người lưu lại vết thương chí mạng cũng không biết có bao nhiêu. Sở Đức hiện tại quang nhắm mắt lại, đều có thể đủ nhớ tới kia máu tươi văng khắp nơi trường hợp, nói giỡn. Trên thế giới này nếu một hai phải tính toán cho nhau thọc đối phương giao nhỏ số lượng. Như vậy Sở Đức cùng Vô Mặt tuyệt đối bài được với trước hai tên, loại chuyện này. Còn cần hắn muội tới nói cho hắn sao? Sở Đức còn tưởng cùng Sở Hinh bẻ xả điểm sự tình thời điểm. Hắn di động bỗng nhiên vang lên, đường di động tiếng chuông vang lên tới kia một khắc. Sở Đức biểu tình lại đột nhiên thay đổi, trên mặt hắn sở hữu biểu tình ở kia một khắc đột nhiên rút đi, bởi vì kia di động thượng biểu hiện ra một cái tuyệt mật dãy số, quy. Sở Đức tướng quân, bên kia thanh âm là một cái thập phần dễ nghe lại mang theo loại lạnh băng. Cảm thanh âm, đế quốc tuyệt mật nhiệm vụ, S-345 hào nhiệm vụ, yêu cầu ngài tiếp thu. Đương nghe thấy cái này mệnh lệnh thời điểm, Sở Đức bỗng nhiên cảm thấy trong lòng lạnh lùng, lâu như vậy tới nay. Sở Đức vẫn luôn đang chờ đợi lúc này, hắn tổng cảm thấy cái này thời khắc hẳn là sẽ tới, nhưng là ở ngay lúc này thật sự tiến đến thời điểm. Sở Đức lại vẫn là cảm thấy, này hết thảy đều quá nhanh, áo lai đế quốc toàn diện xâm lấn hải cách đặc quốc hành động. Chính thức bắt đầu, thanh âm này dùng quen thuộc ngữ khí, cấp Sở Đức hạ đạt mệnh lệnh, thân là tướng quân. Nhiệm vụ của ngươi là phụ trợ tiến vào hải cách đặc quốc quân đội, trợ giúp bọn họ chấp hành nhiệm vụ, chúng ta ở chỗ này tùy thời cùng ngài liên hệ. Trong nháy mắt, bất luận cái gì dư thừa cảm xúc đều từ Sở Đức trong đầu biến mất, từng ấy năm tới nay đã sớm đã thâm nhập cốt tủy quân nhân thói quen ở trong nháy mắt tiếp quản Sở Đức thân thể, thu được, Sở Đức dứt khoát lưu loát trả lời nói. Hắn trong thanh âm cũng mang lên một loại tương tự lạnh băng. Áo lai đế quốc rốt cuộc phải đối hải cách đặc quốc ra tay. Kỳ thật ngày này Sở Đức biết sớm hay muộn sẽ đến, bởi vì này 10 năm hòa bình đã lâu lắm, lâu đến áo lai đế quốc đã chờ không kịp. Kỳ thật sớm tại Vô Mặt chết kia một ngày, Sở Đức liền nghe thấy được áo lai đế quốc một ít áp lực không được khe khẽ nói nhỏ. Nhưng mà có lẽ là chung quy sợ hãi Vô Mặt lưu lại dư uy, cho nên mãi cho đến hôm nay bọn họ mới áp dụng hành động. Đại khái là bởi vì mấy ngày nay bọn họ rốt cuộc xác định Thánh Lợi Văn trong thành cơ hồ không dư lại Vô Mặt lưu lại đồ vật đi. Hết chương.